Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, phần 330. Chương 271. Tập sát Minos. Minos mang theo Deimos lén lút đi vào tử vực bên trong không lâu. Liền tại đây phiến hoang vu thổ địa mặt trên đụng phải nó chân chính chủ nhân. Tử thần Thanatos hôm nay không biết vì sao không có đi thế gian thu hoạch linh hồn, mà là ngưng lại ở chính mình lĩnh vực bên trong. Đương Mino đụng tới hắn thời điểm, nhìn đến vị này tử thần chính cầm chính mình hắc kiếm, mở ra chính mình hai cánh, đứng ở tử vực bên trong không biết đang làm những gì. Ở hắn bên người còn có một cái thân cao xấp xỉ, áo đen giả, mà ở hắn trước mặt còn lại là tử vực bên trong giam giữ duy nhất tù phạm. Ngỗ nghịch sinh tử trật tự Sisyphus, cái này to gan lớn mật cuồng đồ giờ này khắc này chính đẩy một cái thật lớn thạch cầu, cố hết sức về phía trên núi hành tẩu. Bất quá đương hắn vừa muốn tiếp cận đỉnh núi thời điểm, này cái thạch cầu liền sẽ theo sơn thể lăn xuống đi xuống. Sisyphus không thể không lại lần nữa xuống núi đi lục tìm chính mình thạch cầu. Hơn nữa vĩnh viễn mà lặp lại loại này mệt nhọc mà vô ý nghĩa hoạt động. Ở nhìn đến tử thần Thanatos thời điểm, Mino trong lòng đó là lộp bộp một chút. Tuy nói tử thần kia trực tiếp dẫn đến cái chết năng lực chỉ có thể đủ ảnh hưởng đến phàm nhân, mà vô pháp ảnh hưởng đến thần chỉ, nhưng tử thần Thanatos bản nhân trong tay hắc kiếm cũng không phải ăn chay. Làm đời thứ nhất thần minh, hắc dạ nữ thần Nyx hài tử, miên thần Hypno lực lượng có thể trực tiếp tác dụng với thần vương rớt trên người. Thanatos nếu là không có cùng loại năng lực, Mino đánh chết cũng không tin, đáng chết. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Nhìn đến Thanatos, Mino có chút ảo não mà nghĩ đến, tại đây loại người khổng lồ cùng chúng thần chiến loạn thời kỳ, hắn mỗi ngày đều hẳn là ở trên chiến trường thu hoạch người chết linh hồn. Lo liệu không hết quá nhiều việc mới đúng, bất quá nói là nói như vậy. Thanatos lại là đã chú ý tới hắn đã đến. Tử thần hai cánh hơi hơi một hợp lại. Tiếp theo liền ở phiến phi tán hắc vũ bên trong, lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Mino bên cạnh. Hơn nữa dùng khàn khàn tiếng nói đối hắn hỏi. Mino, ngươi tới nơi này làm cái gì? Thanatos trong lòng biết tránh bất quá tử thần Mino cũng từ bỏ dãy giụa. Hắn đem trong tay hôn mê bất tỉnh Deimos cấp triển lãm ra tới. Sau đó đối với Thanatos nói dối nói: "Ta phụng Minh Vương người đại lý hé kết điện hạ mệnh lệnh, muốn đem cái này vật nhỏ cấp giam giữ ở ngươi tử vực giữa, hé kết điện hạ." Thanatos cúi đầu nhìn thoáng qua Deimos, hoài nghi hỏi: "Vị kia điện hạ luôn luôn không quan tâm thế gian phát sinh sự tình, nàng vì cái gì sẽ mệnh lệnh ngươi giam giữ một cái tồn tại thiếu niên? Vẫn là nói, ngươi ở nói dối?" Thanatos một bên hỏi, một bên hướng Mino tới gần. Trên người hắn kia thực chất hóa thành xương đen tử khí, làm đều là người chết Mino đều cảm thấy có chút không khỏe. "Ta không có nói dối, Mino đầy đủ mà phát huy chính mình ở Lam Crit quốc vương khi rèn luyện ra tới thành quả." Hắn mặt không đổi sắc mà đáp, bởi vì đây là rớt thỉnh cầu, rớt thỉnh cầu. Thanatos vòng quanh Mino xoay hai vòng, tựa hồ là tán thành hắn cái này cách nói. Đích xác, nếu là hắn thỉnh cầu nói, cho dù là Hades đại nhân còn ở, cũng không thể không thận trọng mà suy xét, thậm chí cho hắn một chút mặt mũi. Bất quá, chẳng sợ hắn là thần vương, nhiều lần đi quá giới hạn sinh tử trật tự, cũng sẽ sớm hay muộn đối chính hắn tạo thành ảnh hưởng. Nói xong, hắn đối Mino vươn tay, nói: "Đến đây đi, đem thiếu niên này cho ta đi, ta đem hắn đưa tới tử vực trung tâm đi." Nhìn đến Thanatos tựa hồ bị chính mình cấp đã lừa gạt đi, Mino trong lòng cũng hơi chút thả lỏng xuống dưới. Hắn đem trên tay Deimos giao cho Thanatos trong tay, hơn nữa dặn dò nói: "Nhất định phải quan hảo hắn, đừng làm hắn bị những người khác cấp cứu ra đi, ta biết đến. Ngươi cứ việc yên tâm mà đi thôi." Thanatos cười tiếp nhận Deimos, đem hắn dùng một mảnh xương đen thác ở chính mình phía sau. Ngay trong nháy mắt này, Tử thần chợt ra tay. Trong tay hắc kiếm giống như một đạo hắc điện giống nhau. Ở Mino còn không kịp phản ứng nháy mắt, liền mang theo nồng đậm tử thần chi lực, thật sâu mà đâm vào hắn ngực trung. Ngô Mino vốn dĩ liền không phải Thanatos đối thủ. Hơn nữa lúc này đây, tử thần càng là không biết xấu hổ mà trực tiếp đánh lén hắn. Bởi vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Mino thần khu bị tử thần chi kiếm trực tiếp xuyên thấu. Cuồn cuộn tử khí hóa thành xương đen, dũng mãnh vào Mino thể xác bên trong, làm hắn khối này thần khu trung sức sống biến mất. Cả người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành một khối hốc mắt hãm sâu. Dáng người câu lũ ra bọc xương, thoạt nhìn liền phảng phất một con từ mộ địa bên trong bò ra tới thực thi quỷ. Mino không kịp làm ra bất luận cái gì đánh trả, thậm chí không dám phát ra một câu chất vấn tử thần lời nói. Linh hồn của hắn nhanh chóng vứt bỏ chính mình khối này thân hình, liền muốn hướng tử vực ở ngoài chạy trốn mà đi. Hy Lạp các thần minh tuy rằng không có làm linh hồn hoàn toàn tử vong khái niệm, nhưng lại có thể đem linh hồn cầm tù. Ở phương diện này làm được tốt nhất chính là trước mặt tử thần Thanatos. Cầm tù linh hồn, đây là hắn làm tử thần bản chức công tác. Nhưng Mino linh hồn vừa mới bay ra, nguyên bản cái kia đứng ở Thanatos phía sau, vẫn luôn không nói gì không có động tác người áo đen lại đột nhiên động. Hắn lấy một loại liền Mino cùng Thanatos đều phản ứng không kịp cực nhanh, đột nhiên vượt qua Mino linh hồn, hơn nữa vươn tay, một tay đem này nắm chặt vào trong tay chính mình, bắt được đến ngươi. Người áo đen xốc lên chính mình trường bào, làm Mino linh hồn thấy được này phía dưới chân dung Ares. Vì cái, Mino không kịp phun ra chính mình di ngôn, Ares không nói hai lời liền trực tiếp bóp nát linh hồn của hắn. Đạo đạo mắt thường có thể thấy được thật nhỏ điện lưu từ hắn trong lòng bàn tay phát ra mà ra. Tại đây loại điện lưu oanh kích dưới, Mino linh hồn thế nhưng vỡ vụn thành bột mịn, không còn nữa tồn tại. Thanatos nhìn Ares hành động, hai mắt bên trong hiện lên một tia nhỏ đến không thể phát hiện kinh ngạc. Bất quá hắn thực mau thu liễm lên, mang theo Deimos đi tới Ares bên người, dò hỏi, chiến thần, Mino thân hình ngươi muốn xử lý như thế nào? Minh giới không thể một ngày không có phán quan a, cái này lão sư sớm đã chuẩn bị tốt. Ares cao giọng kêu gọi một câu, lại đây, cùng với hắn kêu gọi, một cái khác người áo đen từ tử vực chung một góc lặng yên không một tiếng động mà đi ra. Trên người hắn cũng khoác dày nặng áo choàng, áo choàng mặt trên còn bám vào ma pháp, làm Thanatos thấy không rõ phía dưới cụ thể bộ dáng. Từ hôm nay trở đi, người chính là tân minh giới phán quan Mino. Ares đối với cái này người áo đen mệnh lệnh nói, hiểu. Biết, người áo đen mũ choàng hạ hiện lên một tia hồng quang. Theo sau hắn đi vào Mino tiêu tị thi thể phía trước. Đối hắn vươn một con hoàn toàn từ kim loại cấu thành cánh tay. Ở cái này động tác hạ, Mino trên người nguyên bản phụ trách thẩm phán tư tưởng thần chức thế nhưng bị này chỉ cánh tay hút đi. Theo sau, cái này người áo đen thân thể một trận vặn vẹo biến hóa, thế nhưng biến thành cùng Mino giống nhau như đúc bộ dáng, nhìn đến bên cạnh Thanatos im lặng không nói. Ares đối hắn giải thích nói, yên tâm đi, cái này tân Mino tuyệt đối muốn so với phía trước Mino khách quan công chính đến nhiều. Đã biết tử thần không biết suy nghĩ chút cái gì, cuối cùng vẫn là như thế trả lời một câu. Tiếp theo hắn chỉ vào kia cụ thực thi quỷ giống nhau Mino thể xác, hỏi, thân thể này còn hữu dụng sao? Vô dụng nói, ta liền trực tiếp thiêu, đừng thiêu. Còn hữu dụng, Ares cười nói, này nhưng quan hệ đến chính ngươi mạng nhỏ, không cần dễ dàng động nó. Hết chương.